Tổ thần Chí Tôn, chương 349. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người còn lại nghe xong Thác Bạt Nham nói, đều đem bao hương và giải dược cầm trong tay những con ong độc châm này. Tuy rất nhỏ, nhưng mỗi một con đều là dị chủng yêu thú. Chúng nó lại sinh tồn bên trong một ít hoàn cảnh ác liệt, thân thể cực kỳ cường hãn. Cho dù địa tôn, thiên tôn cấp cao thủ, cũng cần phí một ít khí lực mới có thể đem chúng nó đánh chết. Nghe nói nếu có hơn 10 vạn ong độc châm, có thể đơn giản càn quét một tòa thành trì, cho dù có hơn 10-20 huyền tôn cao thủ, cũng phải ở trên tay những tiểu tử này bị mất mạng. Thác Bạt Nham âm hiểm cười. Thứ này, ta vốn là muốn giữ lại về sau dùng, hôm nay những người Tây Vũ Đế quốc kia chọc giận lão phu, liền làm cho bọn hắn nếm thử ong độc châm lợi hại. Hầu ra chiêu này, nhất định có thể làm cho tất cả mọi người Tây Vũ Đế quốc bị tiêu diệt. Tả Khâu Công Nghiệp ở một bên khen tặng nói, hầu gia anh minh, mọi người đều nói, nghe được mọi người khen tặng, Thác Bạt Nham đắc ý cười một chút, lộ ra một ngụm răng vàng. Chỉ cần thả ra một bộ phận ong độc châm, đi theo đằng sau ong độc châm, liền có thể tìm tới chỗ những người Tây Vũ Đế quốc kia, hơn nữa dễ dàng thừa dịp thời điểm ong độc châm công kích những người Tây Vũ Đế quốc, cho người của Tây Vũ Đế quốc một thống kích. Thời điểm Thác Bạt Nham lấy ra ong độc châm, thần hồn của Diệp Thần một mực chú ý đến bọn họ, đem lời nói của bọn họ toàn bộ cũng nghe vào trong lỗ tai, khóe miệng lộ ra một tia vui vẻ cổ quái. Thác Bạt Nham này tự cho là rất thông minh, phỏng chừng như thế nào cũng không nghĩ tới, đây quả thực là mua dây buộc mình. Thác Bạt Nham cẩn thận chậm rãi buông ra nút túi, nếu như đem những con ong độc châm này toàn bộ dùng xong, hắn thật là có chút ít không nỡ, cho nên cực kỳ chú ý, ong ong ong. Một đám lại một đám ong độc châm bay ra. Đi thôi, Thác Bạt Nham lộ ra tiếu dung âm độc. Thời điểm Thác Bạt Nham buông túi ra, xa xa đồng tử của Diệp Thần có chút co rút lại, thần hồn đã phóng thích ra. Sau khi ong độc châm thành quần kết đội tuôn đi ra, ở không trung tụ tập thành một đoàn đen sẫm, như là đang tìm kiếm mục tiêu công kích. Chúng nó phát hiện bọn người đứng ở bên cạnh Thác Bạt Nham, mùi trên thân bọn người Thác Bạt Nham cũng không phải chúng nó yêu mến, đang muốn đi tìm con mồi khác. Đúng lúc này, một cổ thần hồn cường đại ép tới, cả bầy ong độc châm trong lúc đó rối loạn cả lên, căn bản bất chấp mùi trên người Thác Bạt Nham có phải là chúng nó ưa thích hay không, toàn bộ hướng Thác Bạt Nham vọt tới. Thác Bạt Nham thả ra một bộ phận ong độc châm, đại khái hơn 300 con, đang muốn buộc chặt túi, trong lúc đó, những ong độc châm bị thả ra kia toàn bộ hướng hắn đánh tới. Mấy con ong độc châm ở trên tay Thác Bạt Nham châm vài cái, làm Thác Bạt Nham đau đến thiếu chút nữa kêu lên, trên mu bàn tay lập tức nổi lên vài cái bao lớn, loại đau nhức đó, giống như là bị in dấu hồng thiết vậy. Thác Bạt Nham nào sẽ nghĩ tới, ong độc châm gần đây bị mình khống chế, lại đột nhiên đào ngũ, trực tiếp công kích hắn, trên tay truyền đến một trận cảm giác tê dại, là độc tố của ong độc châm. Tay hắn run lên, túi rơi trên mặt đất, ong ong ong. Càng nhiều ong độc châm bừng lên. Hơn 1000 con ong độc châm mạn thiên phi vũ, đều phóng tới bọn người Thác Bạt Nham, mọi người một hồi trở tay không kịp. Hầu ra, ngươi không phải nói những con ong độc châm này sẽ không công kích chúng ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn người Tả Khâu Công Nghiệp, Tả Khâu Minh Nghiệp chứng kiến ong độc châm phóng tới mình, vội vàng vung trường lực lên, hướng những châm phong kia đập đi. Nhưng mà những con ong độc châm này cực kỳ cường hãn, trường lực của thiên tôn, địa tôn cấp, cao thủ, cũng vô pháp hoàn toàn trục chết. A, một hồi lại một hồi kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Những con ong độc châm này không quản châm ở địa phương nào, chỗ kia lập tức sưng lên, nóng bừng, bọn họ đều đem giải dược nuốt vào. Ta cũng không biết việc này quá kỳ quặc, nhất định là có người giở trò quỷ. Thác Bạt Nham gấp giọng hô. Một trường lại một trường, đem từng con ong độc châm chụp chết. Những con ong độc châm này cũng có một chút trí tuệ, cũng không từ một cái phương hướng tiến công, mà là theo bốn phương tám hướng tiến công. Không được, hầu ra, hiệu quả giải dược chưa đủ. Một địa tôn cao thủ gấp giọng kêu lên, trên người hắn bị châm hơn 10 chỗ, trên người một khối lại một khối sưng, hai mảnh môi sưng thành lạp xưởng, thanh âm cũng có chút mơ hồ, nếu bị ong độc châm châm một hai địa phương. Ăn chút giải dược như vậy là đủ rồi, nhưng bị châm quá nhiều, vậy thì không có biện pháp. Bị châm gay gắt, toàn thân tê dại, cơ hồ không cách nào nhúc nhích. Đi, Tả Khâu Công Nghiệp trầm giọng nói, hắn quả thực hận chết Tháp Bạt Nham. Tên này là gian tế Tây Vũ Đế Quốc phái tới ư, như thế nào đến chỗ nào đều không may. Hai người Tả Khâu Công Nghiệp cùng Tả Khâu Minh Nghiệp bỏ xuống Tháp Bạt Nham, thả người bay vút, chạy như điên, phía sau của bọn hắn còn đi theo một đoàn ong độc châm, phỏng chừng muốn vứt bỏ những con ong độc châm này, kia cũng là một chuyện không dễ. Một đám địa tôn cao thủ thấy thế, ở dưới ong độc châm truy kích, đều làm chim thú tán. Tháp Bạt Nham chứng kiến những người này tư tán chạy trốn, cũng là buồn bực phải chết, bởi như vậy, tất cả mọi người chẳng phải là muốn bị tiêu diệt từng bộ phận sao? Chỉ là lúc này, ai còn quản được ai, Tháp Bạt Nham vung lên trường kình, đập nát mấy con ong độc châm, thả người hướng Tùng Lâm bay vút mà đi. Chứng kiến bọn người Tháp Bạt Nham quẫn cảnh, Diệp Thần cùng Ali nhìn nhau cười. Lúc này, Kim Dương Điêu dẫn dắt bọn người Minh Vũ Đại Đế, Nhiếp Thanh Vân vây hướng mọi người Man Quốc, Kim Dương Điêu từ không trung đáp xuống, một địa tôn cao thủ của Man Quốc bị Kim Dương Điêu tại chỗ dế tê chết. Thần hồn của Diệp Thần áp bách những độc chất châm phong kia, đem những địa tôn, thiên tôn cao thủ chập thương, thành quần kết đội bay trở về, ở dưới sự dẫn dắt của Diệp Thần, truy hướng Tháp Bạt Nham. Tháp Bạt Nham cái huyền tôn sơ cấp cao thủ này mới là uy hiếp lớn nhất. Những con ong độc châm này dễ dàng tiêu hao thực lực của Tháp Bạt Nham. Diệp Thần một mực theo đuôi Tháp Bạt Nham, càng đuổi càng xa. Bọn người Minh Vũ Đại Đế, Nhiếp Thanh Vân ở dưới Kim Dương Điêu chỉ dẫn, một đường truy kích, chứng kiến một Man Quốc địa tôn cao thủ vọt tới trước mặt, Minh Vũ Đại Đế một kiếm gì ết chết. Chuyện gì xảy ra? Minh Vũ Đại Đế nhìn thi thể địa tôn cao thủ Man Quốc này, có chút kinh ngạc nói. Cái ngu ngốc này quả thực có thể dùng hoảng hốt chạy bừa để hình dung, chứng kiến bọn họ, rõ ràng một đầu vọt lên. Cách chương.